Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, chương 152. Hằng Nga tâm cầu bất lão dược, giống như trong vòng một đêm, Hồng Hoang chúng sinh đều biết, Hậu Nghệ, cái kia xạ nhật anh hùng, muốn cưới một cái nhân tộc cô nương này tên gọi Hằng Nga, chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn. Hằng Nga giơ chân luống cuống, đối với Hậu Nghệ vị này anh hùng, nàng sâu trong tâm linh cũng là sùng kính, nhưng là từ nhỏ đến lớn, trong mộng của nàng nam nhân kia lại một mực bồi bạn nàng. Nàng cảm thấy người kia mới là nàng nam nhân, thanh mai trúc mã, bất quá, nàng không có quyền lợi phản đối, gia gia của mình là tộc trưởng, hắn quyết định hôn sự. Nếu là mình có thể lưu lại đại vu huyết mạch, như vậy ắt phải gặp vì nhân tộc nhiều một vị chiến thần tồn tại. Cái này mặc kệ là đối bộ lạc, vẫn là đối nhân tộc tộc đàn tới nói, đều là một việc lớn, không phải do tự mình làm chủ. Thiếu nữ ngẩng đầu nhìn mặt trăng, vô cùng thương cảm, vẻ mặt hốt hoảng, nàng nhàn nhạt nói ra, ngươi đến cùng phải hay không thật tồn tại? Nếu là không tồn tại, như vậy ngươi vì sao mỗi ngày xuất hiện tại thiếp thân trong mộng đâu? Ngươi là ngươi tồn tại, như vậy vì sao không tới gặp gặp ta? Nàng ngồi tại trên tảng đá, dựa theo chính mình hình ảnh, một bút khắc họa một bức tranh. Đây là dựa theo trong mộng hắn khắc họa, bất quá không biết chuyện gì xảy ra, đều là mơ mơ hồ hồ. Bất quá trong đó thần vận ngược lại là khắc họa đi ra. Nàng mỉm cười vuốt ve khắc họa đi ra hắn. Ánh mắt mê ly. Hằng Nga, ở nơi đó à. Đột nhiên một tiếng hùng hậu tiếng kêu. Đem Hằng Nga bừng tỉnh. Nàng cuống quýt đem trên tảng đá ấn ký xóa đi. Sau đó đứng lên chờ đợi người tới. Tới là Hậu Nghệ. Hắn gánh vác cung tiễn. Hùng tráng bước người, gặp Hằng Nga, ánh mắt sáng lên nói. Hằng Nga, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta tìm ngươi nửa ngày, còn lại mấy ngày chúng ta liền muốn thành hôn. Ngươi làm sao không định? Hằng Nga trong lòng đau khổ, nghe được Hậu Nghệ thúc chính mình, lập tức khống chế không nổi. Thương tâm rơi lệ, Hậu Nghệ bỗng cảm giác bách hoa tàn lụi, bầu trời âm lãnh. Vội vàng an ủi, làm sao vậy, Hằng Nga cảm giác chính mình thất thường, miễn cưỡng ngừng lại thút thít, sau đó nói ra, Hậu Nghệ, ta là cao hứng, Hằng Nga chính là nhân tộc, mặc dù cùng vu tộc giao hảo, nhưng là chỉ là vu tộc phụ thuộc, nơi đó dám chống lại vu tộc mệnh lệnh, nếu là mình không đồng ý, như vậy không chỉ có là nàng. Nhân tộc đều muốn gặp nạn, bất quá Hậu Nghệ nhìn chăm chú lên nhất cử nhất động của nàng. Hắn nghiêm túc đối với Hằng Nga nói ra, Hằng Nga, ngươi nhất định có việc, ngươi là của ta thê tử, vì sao không thể nói cho ta biết chứ? Hằng Nga lập tức dồn dập lên, nên nói như thế nào đâu? Đột nhiên ánh mắt sáng lên, nhớ tới tối hôm qua trong mộng. Trong khoảng thời gian này một mực xuất hiện nữ nhân kia. Nàng tự nhủ rất nói nhiều. Trong đó giống như có một loại đan dược. Hằng Nga lập tức khóc ồ lên. Nói với Hậu Nghệ. Hậu Nghệ, ngươi biết ta là nhân tộc. Tuổi thọ ngắn ngủi, dung nhan dễ già. Mà ngươi là vu tộc đại vu. Đồng thọ cùng trời đất. Chúng ta cùng một chỗ. Phảng phất phù du cùng thiên địa khoảng cách. Vừa nghĩ tới đây, trong lòng bi thống khó mà che giấu. Hậu Nghệ nghe xong, chau mày, hắn trầm giọng nói ra, là Hậu Nghệ nghĩ đến không đủ chu toàn. Hậu Nghệ cái này hồi tộc bên trong, tìm kiếm cú mang nhất tộc tộc trưởng, nhìn xem có hay không trường sinh bất tử, có thuật chú nhan vu thuốc, ta vu tộc chính là nổi danh nhất. Nói xong, sau khởi thân muốn đi. Hằng Nga giật mình, giữ chặt Hậu Nghệ nói, tối hôm qua đại tiên báo mộng cùng ta, nói là Tây Côn Lôn núi có một vị nữ thần gọi là Tây Vương Mẫu. Nàng có trường sinh bất lão đan, không ngại ở nơi đó cầu lấy. Nàng trong mộng, cái kia nữ thần để cho mình Tây Côn Lôn xin thuốc. Không biết tại sao, cái kia nữ thần để nàng cảm thấy thân thiết, cho nên muốn Hậu Nghệ viện trợ mình tới Tây Vương Mẫu nơi đó xin thuốc. Hậu Nghệ không thèm để ý chút nào, lập tức đáp ứng. Hằng Nga nhìn xem Hậu Nghệ bóng lưng, nhàn nhạt yêu thương. Hậu Nghệ xuất phát, tìm kiếm trong truyền thuyết Tây Vương Mẫu. Tây Vương Mẫu chính là phương Tây Bạch Hổ dòng dõi, tam tộc thời kỳ, an phận ở một góc, liền bị Bạch Hổ an bài tại không phải là bên ngoài. Biết bọn hắn là cha con quan hệ rất ít, lúc đầu, Tây Vương Mẫu không phải rất nổi danh, nhưng là theo năm đó Thẩm Long dùng tên giả Đông Vương Công. Tại Tây Côn Lôn giảng đạo, Tây Vương Mẫu uy danh cũng dần dần truyền ra. Đông Vương Công được xưng là Hồng Hoang Tiên Sư. Cái kia Tây Vương Mẫu uy danh đương nhiên không yếu. Hơn nữa, lần trước Tây Vương Mẫu đem Tây Côn Lôn dọn đi, có thể nói oanh động Hồng Hoang, sáng tạo ra bất thế uy danh. Gần nhất rộng truyền, năm đó Đông Vương Công giảng đến Tây Côn Lôn, cùng Tây Vương Mẫu nhìn nhau, hiểu nhau, yêu nhau, cuối cùng Đông Vương Công ẩn cư, lưu lại 3 viên trường sinh bất lão dược. Tây Vương Mẫu tu vi đã đến không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh. Không cần đến, Tây Vương Mẫu đã đem 1 viên bất lão dược ban cho chính mình hộ sơn thần thú khai minh thú. Hậu Nghệ nghe tin đồn, nhớ tới Hằng Nga thỉnh cầu, chỉ đi một mình Tây Côn Lôn. Thiên Đình đương nhiên trước tiên biết chuyện này. Bọn hắn sớm một bước tìm tới Tây Côn Lôn, bởi vì bọn hắn biết, năm đó Tây Côn Lôn bị Tây Vương Mẫu đem đến phương nào. Ngọc Kinh Sơn, Long Đạo Tử tự mình tiếp kiến Đế Tuấn. Đế Tuấn thấy một lần Long Đạo Tử, trong mắt hơi híp, hắn cũng là Trảm Tam Thi tu sĩ. Hắn cảm giác được, vị này Long Đạo Tử chỉ là một vị hóa thân, nhưng là thực lực so với mình cao hơn được nhiều. Hắn không khỏi cảm thán, Hồng Hoang thế giới thật sự là ngọa hổ tàng long a. Đế Tuấn điều chỉnh một phen, lạnh nhạt đối mặt Long Đạo Tử nói, bần đạo Đế Tuấn, cần phải xưng đạo hữu vì Long Đạo Tử, vẫn là Đông Vương Công. Long Đạo Tử hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, hắn trả lời, hư danh mà thôi, Đế Tuấn bệ hạ, chẳng biết tại sao đến ta Ngọc Kinh Sơn. Chẳng lẽ yêu tộc muốn đối chúng ta những thứ này ẩn cư ra hòa động thủ? Đế Tuấn liên xưng không dám, sau đó nói ra, bần đạo nghe, Tây Vương Mẫu nương nương Tây Côn Lôn tọa lạc ở Ngọc Kinh Sơn. Lần này tới, chủ yếu là đi cầu gặp Tây Vương Mẫu nương nương. Ồ, Long Đạo Tử nhàn nhạt gật đầu nói, sau đó lại là không hiểu thấu kinh ngạc nhìn Đế Tuấn nói. Chẳng lẽ bệ hạ cũng là cầu lấy bất lão dược? Đế Tuấn đối với Long Đạo Tử hành lễ nói, hổ thẹn, bần đạo không phải xin thuốc, mà là muốn cầu kiến Tây Vương Mẫu nương nương, có việc thương lượng. Long Đạo Tử trầm ngâm nói, cái này à, chấm ngoặc kép. Thái Nhất nhíu mày, từ Đế Tuấn sau lưng đi ra nói, làm sao, không được sao? Long Đạo Tử khoát tay một cái nói, cũng không phải không được, bất quá gần nhất tin đồn, Tây Vương Mẫu có bất lão dược, tới cửa cầu đan tăng nhiều, Tây Vương Mẫu phiền phức vô cùng, liền làm 4 đạo kiếp nạn, vượt qua 4 cái kiếp nạn, liền có thể nhìn thấy Tây Vương Mẫu. Thái Nhất cả giận nói, chúng ta không phải đi cầu thuốc, chỉ là có việc bái phỏng một chút Tây Vương Mẫu thôi. Long Đạo Tử trầm tư một lát, sau đó gật đầu nói, các ngươi tương đối đặc thù, cũng không cần qua cái kia 4 cái kiếp nạn, chỉ qua 2 cái là được rồi. Thái Nhất sắc mặt gan heo, lập tức muốn xông lên cùng Long Đạo Tử lý luận. Đế Tuấn cản lại nói, đa tạ đạo hữu dàn xếp, không chỉ là cái nào 2 cái kiếp nạn. Long Đạo Tử khoát tay một cái nói, đơn giản, cái thứ nhất là lôi kiếp. Ta Ngọc Kinh Sơn, có một cái lôi trì, các người chỉ cần lựa chọn sử dụng một người vượt qua lôi trì. coi như quá quan, lôi chỉ lôi đình chí dương chí cương, vô cùng vô tận, không tốt vượt qua. Thái Nhất sửng sốt nói, chuyện nào có đáng gì? Ta Đông Hoàng Trung bao một cái, còn không thuận lợi quá quan. Long đạo tử lắc đầu nói ra, không, không phải để ngươi quá, bởi vì cái này bất lão dược đối với Đại La Kim Tiên trở xuống mới có hiệu. Cho nên vượt qua lôi trì, vậy thì nhất định phải muốn Đại La Kim Tiên đến độ. Thái Nhất cau mày nói, thế nhưng là chúng ta đều là chuẩn thánh, cửa này làm sao mà qua? Long đạo tử mặt không thay đổi nói ra, bần đạo nói thẳng đi, đạo hữu sự tình, bần đạo đã có rõ ràng cảm ngộ, muốn gặp được Tây Vương Mẫu, như vậy thì ôi trả giá đắt, liền muốn vượt qua cái này hai kiếp, một vị lôi kiếp, một là hỏa kiếp, hai vị Đại La Kim Tiên làm đại giới, nếu là bọn họ vượt qua hai kiếp, như vậy các ngươi có thể gặp đến Tây Vương Mẫu. Nếu là bọn họ bỏ mình tại hai kiếp bên trong, như vậy các ngươi cũng có thể nhìn thấy Tây Vương Mẫu. Đế Tuấn cau mày nói, đạo hữu chi ý là muốn để cho ta từ bỏ hai vị yêu thần thuộc hạ. Long đạo tử lạnh nhạt nói, cũng không phải nhất định phải vẫn lạc. Nếu là bọn họ có thể độ qua được kiếp số, tu vi nói không chừng còn có thể tiến một bước. Bất quá chân nhân chưa bao giờ nói láo, bọn hắn vẫn là cơ hội rất lớn, liền nhìn đạo hữu lựa chọn như thế nào rồi. Đế Tuấn trừng mắt Long đạo tử nói, đạo hữu vì sao khó xử bần đạo, khó xử ta yêu tộc. Long đạo tử cười nói, kỳ thật đạo hữu cũng biết cái này chưa nói tới khó xử, nếu là muốn Tây Vương Mẫu giúp ngươi, như vậy Vu tộc tối thiểu nhất hội tổn thất một vị hậu nghệ, mà người bất quá là tổn thất hai vị yêu thần thôi. Đế Tuấn nhắc nhở, đạo hữu dạng này, nhưng thật ra là đem chúng ta hai cái thế lực cho hết đắc tội. Long đạo tử không thèm để ý chút, nào nói ra, bần đạo biết, bất quá đây là cân bằng chi đạo, bần đạo gây nên đều có nhân, Long đạo tử nếu không nói. Chờ lấy Đế Tuấn Thái Nhất trả lời. Đế Tuấn trầm mặc thật lâu, cuối cùng quyết định đối với Thái Nhất đạo, nhị đệ, truyền triệu cùng kỳ tinh chủ, để hắn xuống vượt qua lôi kiếp. Truyền triệu thiên hồ tinh tinh chủ, để hắn xuống vượt qua hỏa kiếp. Hy vọng hai vị tinh chủ có thể thuận lợi độ kiếp. Long đạo tử trên mặt lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên, hất lên đạo bào. Hai cái không gian chi môn đứng vững trước mặt, một cái cửa bên trong tất cả đều là lôi đình nổ vang, một cái bên trong là hỏa diễm thiêu đốt. Long đạo tử cười giải thích nói, Thái Nhất bệ hạ, làm phiền ngươi chờ đợi ở đây, cái kia hai cái lịch kiếp người đến, liền để bọn hắn tiến vào trong, ta dẫn đầu Đế Tuấn bệ hạ tiến đến Tây Côn Lôn. Thái Nhất gấp nói, vì sao ta không thể đi? Long đạo tử mặt không thay đổi nói ra, Thái Nhất bệ hạ đi cũng được, như vậy thì cần lại một lần nữa triệu hoán hai vị yêu thần, bệ hạ liền có thể đi. Thái Nhất tức giận quát, ngươi quá phận. Đế Tuấn quát, nhị đệ. Thái Nhất tỉnh táo. Đế Tuấn nói, ngươi ngay tại như thế đợi đi, chuyện này ta một người là được rồi, không cần thiết tổn thất hai vị yêu thần. Tổn thất hai vị yêu thần, Đế Tuấn đã sớm biết, lôi hỏa hai kiếp, vậy căn bản liền không độ được. Cùng kỳ còn có thiên hồ tinh tinh chủ chính là lui ra ngoài con rơi. Long đạo tử đã sớm biết, nhất định là cùng kỳ cùng thiên hồ, bởi vì tại Đế Tuấn trước khi đến, hắn liền tính toán, đem hai người này cho xử lý. Đương nhiên, còn có một vị ngưu tộc ba màu, bất quá ngưu thải hà chính mình cho nấu ăn, ngược lại là thiếu đi Thẩm Long một kiện tâm sự. Dẫn đường trên đường, Long đạo tử oán trách, ta một lòng cầu đạo, không nghĩ dính dáng tới những thứ này mọi thứ, thật là bản tôn chẳng lẽ sẽ không tự mình làm sao, còn muốn ta dẫn động nhân quả sợi tơ, đem cái này nhân quả sớm kích phát. Chấm ngoặc kép,